Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, trên nước chi chiến. Kakashi Sensei, người vừa mới là có ý gì? Sasuke lập ở trên mặt nước, không hiểu hỏi. Trước mắt hai người, cũng không phải là các ngươi nhìn thấy người. Kakashi Sensei, có ý tứ gì? Naruto biểu thị một mặt mộng bức, nói một cách đơn giản. Trước mắt hai nhân loại giống như ngươi ảnh phân thân. Bất quá có được bản thể khoảng 3 phần 10 chakra. Ba thành liền có thể dùng ra loại này quy mô thủy độn. Gia hỏa này là ai? Loại này chakra số lượng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một điểm. Một bên Chiyo kinh ngạc nói. Có lẽ ngươi từng nghe qua tên của hắn. Hoshigaki Kisame, người xưng không đuôi vĩ thú. Là hắn. Khó trách, loại này kinh khủng chakra lượng. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Chiyo cảm thán nói. Một bên Sasuke thì là sắc mặt tối sầm lại. Không phải Kaka bản thể sao? Mọi người cẩn thận, mặc dù chỉ là khoảng 3 phần 10 chakra, nhưng là thực lực lại không chỉ là ba thành như thế đơn giản. Bất luận là nhẫn thuật vẫn là kinh nghiệm, bọn hắn đều như là bản nhân ở đây đồng dạng. Kakashi thấp giọng nói, đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu, biểu thị minh bạch, như vậy, chiến đấu bắt đầu đi. Kakashi vừa nói xong, Sasuke thân ảnh liền nhanh chóng liền xông ra ngoài. Cũng nói ra, Uchiha Itachi liền giao cho ta. Sasuke, Kakashi nhẹ giọng kêu lên. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Ta đi giúp hắn. Naruto nói, liền đi theo Sasuke cùng một chỗ xông về Itachi. Nào có thể đoán được Kakashi bắt lại hắn. Nói ra, Itachi Sharingan vận dụng địa xuất thần nhập hóa. Người đi qua chỉ là thêm phiền mà thôi. Để Sasuke giải quyết đi. Nếu như 3 năm tu hành để hắn ngay cả đối mặt tượng chuyển chi thuật Itachi đều làm không được. Vậy liền uổng phí 3 năm này công phu. Cái này, chấm ngoặc kép, tốt, Naruto, người đối thủ là hắn. Kakashi nói, chỉ hướng Kisame, Naruto sững sờ, lập tức nói ra, tốt, xem ta, dưới chân bọt nước văng khắp nơi. Naruto liền phóng tới Kisame. Kakashi sensei, Sasuke cùng Naruto dạng này thật không có vấn đề sao? Sakura có chút không yên lòng nói. Nhìn xem tình huống, yên tâm, còn có ta ở đây. Sasuke một đường phi nước đại, rất nhanh, liền vọt tới Itachi trước mặt. Tay phải nhanh chóng địa rút ra bên hông thanh kiếm Kusanagi. Chính là một kích chém mạnh. Itachi không vội không chậm, mũi chân một điểm, hướng phía sau tránh đi. Sasuke lấn người ép gần. Trên thân kiếm, cũng đã là tứ ngược lôi đình. Thiên điểu nhận, đinh, Itachi trong tay phải xuất hiện một thanh kunai. Chặn Sasuke thanh kiếm Kusanagi. Cái gì? Thế mà chặn thiên điểu nhận. Cái này kunai phía trên chính là hỏa thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Chỉ gặp Itachi trong tay kunai hiện ra đỏ bừng chi sắc. Phía trên ẩn ẩn có hỏa diễm hiển hiện. Lôi thuộc tính chất biến hóa nắm giữ không tệ. Xem ra Kakashi tiền bối đối ngươi dạy bảo rất là nghiêm ngặt a. Bất quá Sasuke, có được tính chất biến hóa người, cũng không chỉ ngươi một cái. Itachi lạnh nhạt nói, nhưng là đáy mắt lại hiện ra một tia vui mừng. Năng tại Sasuke cái tuổi này liền đem chakra tính chất biến hóa nắm giữ đến loại trình độ này. Đúng là cực kỳ khó được sự tình. Bình thường người liền xem như nắm giữ tính chất biến hóa. Cũng là cực kỳ thô thiển địa dùng ra 5 loại thuộc tính nhẫn thuật mà thôi. Nhưng là muốn tướng thuộc tính chakra trực tiếp bám vào tại vũ khí phía trên. Còn cần càng thêm nghiêm ngặt địa huấn luyện. Mà nếu như có thể làm đến cái này một chút. Sử dụng tương ứng thuộc tính nhẫn thuật lúc liền sẽ uy lực đại tăng. Đinh, Itachi tướng kunai hướng lên vạch một cái, liền đem Sasuke thanh kiếm Kusanagi bắn ra. Sasuke thuận thế chính là một cước đá hướng về phía Itachi. Itachi cong người xuống, lui ra phía sau một bước, tránh đi qua hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng trực tiếp phun ra kia cực nóng hỏa cầu. Oanh, hỏa cầu trực tiếp đánh vào Itachi trên thân, nhưng là Sasuke trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Chỉ gặp kia bị đánh trúng Itachi hóa thành vô số quạ đen, tản ra ngoài, lập tức, tại giữa không trung, lần nữa ngưng tụ trở thành Itachi hình người. Huyễn thuật, lúc nào? Sasuke mở ra kia tinh hồng hai mắt, tam câu ngọc không ngừng chuyển động. Sasuke trong lòng không khỏi thầm than, thật không hổ là Itachi, tại bất chi bất giác trong một chớp mắt, liền để cho mình thân trúng huyễn thuật mà không biết. Chỉ là, mình những năm gần đây, đối huyễn thuật nghiên cứu nhưng đồng dạng là không ít. Chuyển động câu ngọc tại bốn phía quan sát, tìm kiếm sơ hở, giữa không trung Itachi thấy thế trong lòng thầm nghĩ. Như vậy, Sasuke, ngươi hiện tại định làm gì đâu? Đúng lúc này, Sasuke mãnh nhìn về phía giữa không trung Itachi, nhảy lên một cái, lóe ra lôi đình chi quang thanh kiếm Kusanagi lần nữa chém vào mà xuống. Itachi giật mình, hơi tránh, nhưng lại thấy được Sasuke cặp kia cùng mình như đúc đồng dạng tinh hồng chi nhãn. Hỏng bét, Itachi trong lòng ám đạo không ổn, nhưng là đã quá muộn. Sasuke chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt bỗng nhiên thay đổi một bộ tràng cảnh. Mà Itachi tại cách đó không xa trên mặt nước đứng đấy, có chút thở hào hển. Huyễn thuật bắn ngược, Sasuke đúng là trực tiếp bắn ngược Itachi huyễn thuật. Cách đó không xa Kakashi thấy thế, có chút vui mừng, xem ra Sasuke trưởng thành quả thật làm cho người kinh ngạc. Đối với Sharingan ứng dụng bên trên, có thể nói đã đạt tới tam câu ngọc đỉnh phong, mà đôi mắt này nhóm cũng hạn chế lại hắn trưởng thành. Muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể đột phá Mangekyo. Itachi, ta Sharingan vận dụng, không dưới ngươi, thu hồi ngươi kia mà cười huyễn thuật đi. Sasuke âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là dạng này, thật là khiến người ta kinh ngạc tiến bộ. Nhưng là như thế này còn thiếu rất nhiều. Itachi nói, hai tay lấy mắt thường khó mà thấy rõ độ, cực nhanh kết ấn. Sasuke giật mình, kia kết ấn độ nhanh ngay cả Sharingan đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Thủy độn, nước răng đạn chi thuật. Trên người nước trong nháy mắt liền áp xúc, lập tức tạo thành xoay tròn cột nước, từ bốn phương tám hướng hướng phía Sasuke kích bắn đi. Sasuke sững sờ, đúng là muốn tránh cũng không được. Vậy mà không tránh được, vậy liền không tránh. Hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. To lớn long hình hỏa diễm phun ra ngoài, tướng kích xạ mà đến dòng nước trong nháy mắt trưng. Hỏa diễm tán đi, chỉ gặp mấy chục thanh kunai đồng dạng từ bốn phương tám hướng bay tới. Đinh đinh đinh, kunai ở giữa không trung đụng vào nhau, độ bỗng nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi. Chính là Itachi sở trường kunai thao túng chi thuật, vẫn là trước sau như một kinh người thủ pháp. Sasuke trong lòng cảm thán, nhưng là hai tay mảy may không có ngừng. Cầm thanh kiếm Kusanagi tay phải trong nháy mắt biến thành tàn ảnh, không ngừng mà quơ. Đinh đinh đinh, va chạm không ngừng bên tai. Thật nhanh. Cách đó không xa Sakura cảm thán nói. Lúc này nàng căn bản là thấy không rõ Sasuke thân ảnh. Trong tay kiếm tán đi, Sasuke quay đầu nhìn về phía Itachi, nhưng là lại là một mảnh quạ đen chen chúc mà tới. Cái gì? Sasuke giật mình, chỉ gặp kia quạ đen nhanh chóng lướt qua Sasuke sao? Lập tức Itachi thân ảnh liền ra hiện tại Sasuke trước mặt. Tinh hồng hai mắt bốn mắt nhìn nhau. Itachi quay người một cước, chính giữa Sasuke phần bụng. Đông, Sasuke trực tiếp bay ra ngoài. Ở trên mặt nước liên đạn mấy cái, thân hình vừa đứng vững, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.